nhìn như viên đường bất suy ở tây viên trái. Mọi người yên lặng ngẩng mặt suy nghĩ một chút. Đường bất suy của tây viên trai là điểm tâm lừng danh thiên hạ, khai phòng đương nhiên có chi nhánh. Lại nói tiếp, đường bất suy nhà đó và đường bất suy của những nhà khác đều tròn vò giống nhau. Điểm duy nhất không giống là đường bất suy ở tây viên trai luôn nặng thêm hai cái lỗ tai nhỏ màu hồng phấn, vì vậy nhìn như một nhóc thỏ béo tròn vò. Bị vừa nói như thế, mọi người vô thức nhìn tiểu tứ tử, trong đầu hai chữ quả giống. Phục Bàn Dục và Triển Chiêu không nhịn được phì cười một tiếng, thì thấy tiểu tứ tử quay đầu lại. Mọi người hít sâu một hơi, trong mắt Đoàn Tử có sát khí. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc.